Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 657, Trung Thổ Tiền Bối. Không tin tức, a, ta giống như gặp qua nó, tiểu mập mạp không biết từ chỗ nào bò ra, ôm năm màu đỉnh, chăm chú nhìn chỉ còn 1/3 đỉnh đồng, mặt lộ vẻ suy tư. Diệp Phàm cướp sạch Bất Tử Thiên Hoàng cung điện lúc, được một thanh Bất Tử Thiên Đao. Này Bất Tử Thiên Đao, không phải kia Bất Tử Thiên Đao. Bất Tử Thiên Hoàng, lấy mình cổ hoàng binh vì mô bản, tan năm loại hoàn toàn khác biệt vô thượng tiên liệu, chế tạo một kiện hàng nhái, cung cấp Thiên Hoàng tử sử dụng, sau bị tiểu mập mạp muốn đi, chế tạo ra năm màu đỉnh. Nó dù tạm thời tại vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong ăn ra, làm lâm thời đỉnh linh, thậm chí dung hợp 9 đại tiên kim, chủ trì cực đạo phôi thô tấn thăng, nhưng cái sau trung cực sẽ sinh ra ý thức. Vì lâu dài kế, tiểu mập mạp liền sớm tan ngũ đại tiên kim, đúc năm màu đỉnh, Bất Tử Thiên Hoàng đánh nát đế tôn thành tiên đỉnh. Hậu thế tiểu mập mạp lại cướp đi Bất Tử Thiên Hoàng dòng dõi cực đạo phôi thô. Không thể không nói, nhất ẩm nhất trác đều là thiên định, thánh nhân vương, thật nhanh tu hành tốc độ. Lão phong tử thật sâu nhìn nó một chút, ý vị thâm trường, nhân tộc lão chuẩn đế đã sớm nhìn ra tiểu mập mạp theo hầu cao quý. Trời sinh thánh nhân, tiên thiên thần thánh, đạo cốt thần thai. Hư hư thực thực cổ đại đại năng chuyển thế, nó gặp qua đế tôn thành tiên đỉnh, không thể nghi ngờ càng chứng thực điểm này. Lần trước gặp mặt hay là thánh nhân, ngắn ngủi mười mấy năm, đã là thánh nhân vương. Kỳ thực, tiểu mập mạp đang chủ trì vạn vật mẫu khí đỉnh tấn thăng đạt được lượng lớn trả lại, hấp thu vô tận bí lực, cho nên mới nhanh như vậy phá cảnh, tiền lãi kỳ kết thúc. Tu hành tốc độ tự nhiên dần dần chậm lại. Diệp Phàm có ý thăm dò. Tiểu mập mạp, ta làm chủ đưa nó tặng cho ngươi được chứ? Tiểu mập mạp chính là đỉnh đồng bên trong đản sinh thần linh bên trong binh. Tiên khí khí linh, ngày xưa, thành tiên đỉnh tại trận kia vô thượng thần linh chiến vỡ vụn thời khắc. Một lòng hướng tới tự do, không muốn bị trói buộc một góc nó. Quả quyết lấy bí pháp chạy thoát, tự xưng biển rộng mặc cá bơi, hướng một cái chân chính sinh mạng thể tiến hóa. Vì thế, đạo hạnh mất hết, ký ức bị phong, dù vậy, chuyển kiếp phía sau, cũng là trời sinh thánh nhân, đủ thấy tiên khí khí linh căn cơ khủng bố. Bây giờ nó, không phải người không phải yêu phân ma, như cứng rắn muốn cho hắn kế tiếp định nghĩa. Cùng loại thánh linh, như Kim Ô Đạo Nhân, thần long đại thánh như vậy tiên thiên thần thánh, thiên địa chỗ dựng dục tiên thai, thành tiên đỉnh sau khi vỡ vụn, đối nó tung tích bàn giao, một mực nói không tỉ mỉ, 1/3 rơi vào vũ hóa thần triều, tức Diệp Phàm đắc thủ bộ phận, 1/3 rơi vào thần tổ chức, cổ thiên đình dư bộ ngày đêm cung phụng. Còn lại 1/3, hư hư thực thực hoàn toàn vỡ vụn, vẩy xuống vũ trụ các góc, thần tổ chức, đế tôn dưới trướng, cổ thiên đình dư bộ, có đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, kẻ thành đạo khác biệt, lão thần, sắp thành đạo người, tóc trắng kiếm thần, có can đảm đường thành tiên ra tay với trường sinh thiên tôn ngoan nhân, lấy 1/3 thành tiên đỉnh kích chi. Thập đại chủ thần, cao giai chuẩn đế, chờ số lớn cường giả. Có thể nói, kế thừa ngày xưa chí cao thần đình hơn phân nửa di sản. Thần tổ chức cho rằng, hắn chủ đế tôn là bị hãm hại, truy cầu cả giáo thành tiên. Tiểu mập mạp thân phận rất đặc thù, là đế tôn đạo binh thần linh. Có hắn, liền có cùng thần tổ chức đàm phán. Thậm chí mượn dùng lực lượng cầu nối. Không không không, Vũ Phong không muốn. Tiểu mập mạp nghe vậy mãnh liệt lắc đầu, biểu hiện được 10 phần kháng cự. Tuy nói ký ức bị phong, nhưng vừa vặn thoát lồng chim, lại sao tùy tiện trở về. Cho nên trong tiềm thức, liền kết nối đụng thành tiên đỉnh tương đương mâu thuẫn. Vũ Phong là tiểu mập mạp cho mình đặt tên. Ngày sau, hắn sẽ lấy Vũ Phong đại đế tên, cùng hỗn độn thể vương ba tranh phong. Diệp Phàm trêu chọc, quả thật không muốn nhìn ra Vũ Phong tiểu mập mạp hay là có động tâm. Chủ trì vạn vật mẫu khí đỉnh tấn thăng tiền lãi kỳ kết thúc, hắn tu hành tốc độ lại chậm lại. Nếu có thể hấp thu thành tiên đỉnh lực lượng, con đường nhất định có thể lần nữa báo táp. Hắn chỗ lo, kỳ thực sợ bị thành tiên đỉnh quấn lên, nhưng đế tôn không ra, ai có thể cưỡng ép khiến cho quay về tiên khí khí linh nhân vật hoàn toàn lo ngại cũng không phải không được. Bất quá chỉ có thể tính ngươi mượn ta, không thể cho. Vũ Phong tiểu mập mạp mút lấy trong miệng ngón tay, một phen khổ tư, nghĩ ra một cái điều hòa biện pháp, giống như vậy liền có thể tránh nhiễm nhân quả. Diệp Phàm cười xưng có thể, đối nó lừa mình dối người cử chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Được thánh thể đáp ứng, tiểu mập mạp hoan thiên hỷ địa ôm tàn tạ đỉnh đồng rời đi. Theo thánh thể lột xác chỗ biết được chư cổ đại bí ẩn, tam thánh hài lòng rời đi. Nhất khí hóa tam thanh, mặc dù có thể phân ra cùng bản tôn chiến lực hoàn toàn giống nhau đại đạo pháp thân, lại có thời gian hạn chế, không bằng thánh thể lột xác linh hoạt như vậy bền bỉ. Chỉ cần bản tôn vẫn còn tồn tại, tôn này thân ngoại hóa thân hoàn toàn có thể một mực tại bên ngoài hành động. Cỗ này thân ngoại hóa thân, dù sao cũng là Diệp Phàm hóa long bí cảnh lúc dựa vào chút thành tựu thánh thể lột xác chỗ chém ra. Có nhiều bỏ sót, một khi trở về, lợi dụng tiên ba lĩnh vực lực lượng, lần nữa tế luyện, lại mệnh tu hành bí chữ, tiền, lớn mạnh nguyên thần, khuếch trương thần tính. Trước đây thân ngoại hóa thân trở về trung thổ, bởi vì xa ở bên kia tinh không, cách xa nhau không biết bao nhiêu ức vạn dặm, bản tôn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được hắn sinh tử. Cái khác hoàn toàn không biết, càng không nói hai bên tức thời đồng bộ tin tức, chỉ có thể gặp mặt giao lưu. Mười phần không tiện, đây là một cái thú vị nếm thử. Nhập chủ thân ngoại hóa thân cái kia sợi phân thần, đồng thời chủ tu lớn mạch nguyên thần bí chữ, tiền. Nhìn có thể hay không tại cách xa ức vạn dặm tình huống dưới thực hiện tức thời thông tin. Đương nhiên, tuyệt sẽ không xuất hiện cái gọi là phân thân sinh ra bản thân ý thức. Làm phản mà nói, hắn chính là ta, ta chính là hắn, cả hai vốn là một thể. Sao là phân liệt mà nói? Thiên Tuyền Tam Thánh đi, một ít lời cũng thuận tiện hỏi thăm. Diệp Phàm mở miệng, trung thổ những cái kia các tiền bối, thánh thể lột xác về trung thổ, nhiệm vụ có ba, một là quan sát phụ mẫu, hai là mang về hoàng đạo hạt giống, ba là tìm kiếm bảy đại hoàng đạo. Phải nói, bảy đại sắp thành đạo người, bảy đại hoàng đạo đế thi thông linh đời thứ hai, hoàng đế cùng thần nông từ thoái vị phía sau, đã không xuất hiện nhân gian. Bị nhị đế ngũ long phân thây cửu lê, thi thể hoán năm bộ, trấn áp tại trung thổ năm cực. Không có nhị đế gật đầu, người bên cạnh căn bản là không có cách mở ra phong ấn. Nữ oa cùng Phục Hy, trừ nữ oa đạo thạch cùng Phục Hy long bi bên ngoài, trung thổ cơ hồ cũng tìm không được nữa hai hoàng vết tích. Nếu không phải đạo hữu nói rõ tồn tại, ta sớm đã từ bỏ. Về phần lão tử cùng Thích Ca Mâu Ni, phi tiên tinh Côn Lôn di tộc nhiều lần dọc theo đầu kia cổ tinh đường, nhiều lần tiến đánh địa cầu, để cầu đoạt lại Côn Lôn tiên sơn, bị quật khởi tiên tần luyện khí sĩ phản công trở về. Hai thánh dẫn đầu đạo Phật hai môn cao thủ, chính là trong đó chủ lực. Thánh thể lột xác chắp tay, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, bản tôn bàn giao hắn tìm bảy vị trung thổ tiền bối, cơ hồ một vị đều không có tìm được. Diệp Phàm hạm gật đầu, hết thảy đều nằm trong dự liệu. Bảy đại cự đầu bên trong, Lão Tử cùng Thích Ca Mâu Ni là có khả năng nhất tìm tới đạo Phật hai thánh, liền có cơ hội tìm tới còn lại năm người. Hắn liền không tin cùng là từ địa cầu đi ra sắp thành đạo người, lẫn nhau ở giữa sẽ không có bất cứ liên hệ nào. Đạo Phật hai giáo tiên hiền đã ở Phi Tiên Tinh thành lập cứ điểm, lặng chờ đường thành tiên mở ra. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi Lão Tử cùng Thích Ca Mâu Ni, hơn phân nửa không tại cái kia. Nhưng Diệp Phàm vẫn là chuẩn bị để thánh thể lột xác, hướng Phi Tiên Tinh đi tới một lần, cùng chi này lực lượng khổng lồ thành lập liên hệ cơ chế. Cùng là trung thổ xuất thân, trời sinh có ưu thế, tạm thời trước không vội, xuất phát phía trước, hắn sẽ tiến một bước tế luyện thân ngoại hóa thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?